Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 760 phóng xạ. 1. Sao Tống Huyền một lần nữa lại đây, mang theo một đại túi công cụ lại đây, hãn cũng không sát một chút, liền nôn nóng đối Dương Tử Mi nói, Tiểu Mi. Ta hiện tại liền phải hủy đi kia gương. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Dương Tử Mi gật gật đầu. Ta cũng rất hiếu kỳ này rốt cuộc có phải hay không chiếu cốt kính. Bất quá, Tống tiên sinh, ngươi chính là phải cẩn thận điểm. Đừng lộng hư gương nha ân. Ta sẽ cẩn thận. Tống Huyền lấy ra hắn công cụ. Bắt đầu tiểu tâm mà tháo dỡ gương. Dương Tử Mi cùng Lam Nha Nha ở một bên nín thở nhìn. Căn cứ hắn phân phó, có phải hay không giúp đỡ một chút vội. Ước chừng lộng 2 cái giờ, kia mặt nguyên bản bao trùm ở gương mặt sau đồng mặt bị Tống Huyền hoàn chỉnh vạch trần. Bất quá cũng không có lập tức lộ ra kinh mặt, mà là nhìn đến một tầng hơi mỏng sáp ở bao trùm, phảng phất muốn che giấu cái gì bí mật dường như. Tống Huyền thật sâu hô hấp một ngụm, vừa định tiếp tục đem kia tầng sáp mặt xóa, bị Dương Tử Mi ngăn trở trụ. Tống tiên sinh, trước đừng cử động. Vì cái gì? Tống Huyền ngừng tay động tác, khó hiểu nhìn nàng. Hiện tại chỉ còn lại có một tầng sáp mặt, thực dễ dàng loại bỏ. Ta là sợ. Dương Tử Mi đem gương lấy ra một chút, ngươi ngẫm lại, vạn nhất đây là kia một mặt cái gì chiếu cốt kính, có thể chiếu gặp người cốt cách mạch lạc gì đó, chẳng phải là tương đương ít quang, khả năng sẽ đối nhân thể có cái gì thương tổn. Tống Huyền nghe xong, giật mình, cầm công cụ tay hơi hơi run rẩy một chút. Dương Tử Mi nói được đều không phải là vô đạo lý. Hắn vừa rồi ở tháo dỡ kính lỗi thời chờ hoa hơn 2 giờ, vạn nhất thật sự giống Dương Tử Mi theo như lời như vậy, sẽ có cái gì có làm hại phóng xạ, này nên làm thế nào cho phải? Dương Tử Mi nhìn ra hắn bất ân, cũng vì chính mình vừa rồi suy xét không chu toàn mà cảm thấy áy náy. Tống tiên sinh, trước không cần lo cho kia sáp mặt, ta cho ngươi bắt mạch. Tống Huyền nhìn nhìn nàng, gật gật đầu, bắt tay duỗi ra tới, đặt ở trên mặt bàn. Tống Huyền có một đôi giống như nghệ thuật gia giống nhau tay, thon dài, khớp xương rõ ràng, lược hiện tái nhợt. Dương Tử Mi đem ngón tay đắp ở cổ tay của hắn thượng. Hắn mạch đập nhảy lên tựa hồ có điểm khác thường, bởi vậy cũng liền khai thiên nhãn xem hắn tương lai, thấy được một cái đoạn ngắn. Nàng hoảng sợ, ở cái kia mơ hồ tương lai đoạn ngắn chung, nàng thấy Tống Huyền kia một đầu đen như mực nồng đậm, đầu tóc biến thành thưa thớt đầu trọc, tuấn tú trên mặt cũng xuất hiện một ít khó coi bạch đố mờ ni. Nàng tâm trầm xuống, nhìn về phía Tống Huyền ánh mắt mang theo nào đó thẹn thùng bất ân thương tiếc. Thấy nàng này phó ánh mắt, Tống Huyền sắc mặt đổi, ngữ khí khẩn trương hỏi, Tiểu Mi, ta thân thể không phải là có việc gì? Dương Tử Mi ánh mắt hoảng loạn tránh đi hắn đôi mắt, lắc đầu nói dối, không đại sự. Tống Huyền nơi nào nhìn không ra nàng nói dối. Tiểu Mi, ngươi thành thật cùng ta nói, ta rốt cuộc sẽ như thế nào? Ta không phải tiểu hài tử, biết được nói chính mình chân thật tình huống. Hắn ánh mắt nhìn gần Dương Tử Mi, có phải hay không ta thật sự đã chịu nghiêm trọng phóng xạ? Ân, Dương Tử Mi đành phải trầm trọng gật đầu. Tống tiên sinh, đều do ta suy nghĩ không chu toàn, dùng này mặt gương hại ngươi. Ngươi trước nằm xuống tới, ta cho ngươi làm châm cứu, nhìn xem có thể hay không ngăn cản kia phóng xạ nguy hại. Tống Huyền sắc mặt trắng xanh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, mềm ngồi ở ghế trên hảo một trận. Tiểu mi, ta đây khả năng sẽ biến thành như thế nào? Có thể hay không chết? Ta trước cho ngươi tính tính. Dương Tử Mi căn cứ Tống Huyền sinh thần bát tự khởi quẻ. Trước kia, nàng cũng cấp Tống Huyền tính quá mệnh. Hắn mệnh lý cực kỳ hảo. Trừ bỏ một ít tiểu phong ba, cơ hồ đều là vô tai vô khó bình ân phú quý vượt qua cả đời. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.